Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 239, 239, thần kỹ 2 chọn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không chết, nhưng không xa cái chết. Lúc này, các bộ phận thối giữa dọc theo cơ thể của nàng khuếch tán ra bốn phía. Bụng của cô, thịt trên xương sườn của con rồng đã tan chảy. Thêm ánh sáng im lặng trước đó đánh vào nàng, gây ra vết thương dữ tợn. Nguyên bản, con cự long vô cùng đẹp, bây giờ đã trở nên xấu xí không chịu nổi. Bỉ Bỉ Đông rơi xuống từ bầu trời, đi đến phía trước của những con rồng rực rỡ. Trên đũa phép của nàng, ánh sáng chết hội tụ, dự định cho nàng một đao trên cuối cùng. Thử luyện giả, thử thách của ngươi đã kết thúc. Ngươi đã không tìm thấy. Cuộc sống của ta đã bị đóng băng. Ngay cả khi ngươi sử dụng bất kỳ cuộc tấn công, cũng không thể giết chết ta. Ta sẽ không ra tay với ngươi. Tinh diệu Quang Huy Long bình tĩnh nói. Bỉ Bỉ Đông cũng phát hiện ra điều này. Cơ thể của cô ngừng thối rữa, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng của mình trước khi chết. Nàng dường như bị treo cổ, không chết ngay lập tức. Thử thách đã kết thúc. Phần còn lại, ngươi muốn làm gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Nàng thò ra móng vuốt rồng chưa bị thối rữa. Móng vuốt rồng bị tinh quang bao bọc, cuối cùng hóa thành từng đạo điểm sáng. Điểm sáng hội tụ về phía tay phải Bỉ Bỉ Đông. Đây là phần thưởng mà ngươi thí luyện thông qua ta. Ngoại phụ hồn cốt của ta, tinh diệu chi chảo, cũng có thể gọi là tinh long chi chảo. Nó đi kèm với hai kỹ năng. Một là tinh quang chảo. Cái kia là ba quang bình chướng. Tinh diệu Quang Huy Long nói. Tay phải của Bỉ Bỉ Đông dường như có một cái gì đó để phát triển. Thời điểm tiếp theo, bàn tay trắng như ngọc. Mu bàn tay. Ba móng vuốt rồng sắc nét kéo dài ra. Chiều dài khoảng 50 cm. Lúc này nàng mới nghĩ. Khi hệ thống thông quan tầng bí cảnh tầng thứ hai, có một phần thưởng là ngoại phụ hồn cốt, vừa vặn chính là tinh diệu chi chảo này. Thì ra phần thưởng kia là muốn ở chỗ này đạt được a. Những điều tiếp theo rất quan trọng. Thí luyện giả, đối thủ thực sự của ngươi không phải là ta, nhưng sâu trong vùng đất chôn rồng, bi thương nữ Long Vương. Tinh diệu Quang Huy Long nói. Ngươi có muốn nghe câu chuyện của ta và nàng? Vâng, ngươi nói. Bỉ Bỉ Đông nói. Cách chương.